Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 158, Phục Cổ Trang, canh tư. Tống Siêu suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, từ chối thử tay nghề. Mjolnir lại gọi Mjolnir, búa thần sấm, vua của các vị thần. Odin mệnh lệnh tộc người lùn dùng một viên sắp Oblivion hằng tinh hạt nhân, lấy ra vật liệu rèn đúc mà thành. Búa thần sấm kèm theo có ma lực, chỉ có xứng với nhân tài của nó có thể sử dụng. Bằng không không thể động kỳ mảy may. Búa thần sấm có thể triệu hoán, khống chế vũ trụ nguyên thủy sức mạnh cùng với phong, vũ, dây, điện bốn loại sức mạnh tự nhiên. Cũng có thể phát sinh hoặc dẫn dắt flash tử lực, sức hút của trái đất, nhiệt lượng cùng phản vật chất. Nó có thể nghe theo người sử dụng ý niệm mệnh lệnh, làm bị người sử dụng tung sau. Mặc kệ cùng người sử dụng trong lúc đó khoảng cách bao xa hoặc có bất kỳ chướng ngại vật, cũng có thể tự động trở lại người sử dụng trong tay. Người sử dụng có thể lợi dụng búa thần sấm tiến hành phi hành, cũng có thể chế tạo ra vòng xoáy, trường lực cùng xé rách không gian, chiều không gian. Búa thần sấm cũng là một cái thánh khí, có đối kháng vong linh ác ma năng lực. Nghĩ đến búa thần sấm tin tức, bởi vì cây búa bị Odin từng hạ xuống chúc phúc ngữ, Tống Siêu tự nhiên biết rồi tại sao Captain America, Steve Rogers có thể cầm lấy đến. Cùng với Vision cũng có thể cầm lấy đến. Captain America có siêu anh hùng sở hữu phẩm chất, mà Vision, điện ảnh bên trong người này, tạm thời xưng là nhân đi. Hắn cùng Ultron là hai cực đoan. Ultron cảm giác nhân loại là tai nạn, sở hữu muốn tiêu diệt nhân loại, mà Vision nhưng vừa vặn cùng Ultron ngược lại. Hắn phẩm chất tuyệt đối thuộc về cao thượng A, tự nhiên có thể cầm lấy cây búa. Mà Tống Siêu từ chối đi thử xem, không phải là bởi vì sợ nắm không nổi, vừa vặn ngược lại, Tống Siêu thực lực dễ như ăn cháo liền có thể cầm lấy đến búa thần sấm, bởi vì có Odin chúc ngữ, vì lẽ đó tâm linh thuần khiết người có thể cầm lấy đến. Thứ hai liền chỉ có dựa vào man lực, nói đến búa thần sấm cũng chỉ là một viên hằng tinh hạt nhân mà thôi. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, sức mạnh rất lớn, cầm lấy đến tính là gì? Cũng là bởi vì nghĩ đến điểm ấy, Tống Siêu đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị, vì lẽ đó chẳng muốn đi thử, tự mình biết là được. Nhìn tất cả mọi người từng thử, Tống Siêu cũng không dục vọng đi lấy lên tới biểu diễn làm cho người ta xem. Như vậy đi thôi, trở lại, buổi tối dưới màn đêm xem các vì sao. Khi đến mới xuống tràng mưa to, rất nhanh sẽ ngừng. Lúc này mang theo mọi người trở lại, trấn nhỏ bên ngoài dưới màn đêm ngủ ngoài trời cắm trại đi. Nhiều người cũng tỉnh đi dằn vặt, dù sao biên cảnh trấn nhỏ, hy vọng có cái gì tốt khách sạn, cái kia hoàn toàn là nằm mơ, còn không bằng cắm trại. Ngược lại đồ vật đầy đủ hết. Jane Foster nghe vậy rốt cục không nhịn được, nhanh chóng đi tìm Tho. Tống Siêu dẫn người đi ra ngoài trước đến xe trên chờ đợi. Coulson đặc công mang người cùng mặt sau dập khuôn từng bước tiễn khách. Sát thần rốt cục đi rồi a, đáng giá tự mình tiễn khách. Tống Siêu có thể thấy cái này, Coulson trong lòng thở phào nhẹ nhõm biểu hiện. Cũng không thèm để ý. Đợi một hồi, nhìn thấy Tho cùng Jane cùng đi ra khỏi đến. John, Bobby, chuyển ra bia đến. Đại gia trước khi ngủ uống hết một tiếng. Trấn nhỏ ở ngoài dã ngoại. Tống Siêu nhìn thấy bọn tiểu đệ đem cắm trại đồ vật bày ra thật sau, dặn dò lên, Thò, ta nghĩ người có thể thử thử một lần cái này. Cùng Asgard rượu không giống nhau. Lúc này vẻ mặt ngươi, ta cảm thấy cho ngươi cần rượu vật này. Tống Siêu theo tay cầm lên một lon bia ném cho Thò. Thò nghe vậy thuận lợi tiếp nhận, mở ra uống một hớp lớn, nhìn một chút bình, gật gù, không sai. Tuy rằng theo chúng ta Asgard rượu không giống nhau, có điều ta vẫn là thích uống. Jane Foster từ khi sau khi ra ngoài, vẫn đi theo Tho bên cạnh. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt hắn tốt hơn rất nhiều, cao hứng nở nụ cười dưới. Tho, người không có chuyện gì là tốt rồi. Trước vẻ mặt ngươi, ta thật sự thật lo lắng cho. Tho nhìn nữ nhân này, cái này để hắn 1,5005 tâm cũng theo đó rung động nữ nhân. Jen, cảm tạ ngươi vẫn quan tâm ta. Nói đến ta đều không có cố gắng báo đáp ngươi. Jen lắc đầu một cái. Nhớ ra cái gì đó mỉm cười nở nụ cười. Ta trước còn đánh ngã quá ngươi. Chúng ta hòa nhau rồi. Tống Siêu ở bên cạnh ôm Hốp. Nhìn hai người lúng túng đối thoại. Cùng Hốp âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau cười trộm. Hốp tới gần Tống Siêu. Thấp giọng nói rằng. Người khi đó có thể mạnh hơn hắn hơn nhiều. Đơn giản trực tiếp biểu lộ. Tống Siêu cũng thấp giọng trở lại. Thích không? Hốp trắng Tống Siêu một ánh mắt. Hừ hừ. Còn chấp nhận đi. Cũng chính là ta không nói qua yêu đương. Mới rơi ngươi lời ngon tiếng ngọt bên trong. Tống Siêu khà khà cười không ngừng. Cái gì lời ngon tiếng ngọt? Ta không hiểu. Ta là người đàng hoàng. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hốp còn muốn nói điều gì? Nhưng chú ý tới bên cạnh thật giống có ánh mắt xem nơi này. Quay đầu. Jen cùng Tho hai người chăm chú nhìn mình cùng Tống Siêu. Lập tức thật không tiện ngồi dậy. Các ngươi làm gì đây? Không biết quấy rối người ân ái là một loại không lễ phép hành vi à? Tống Siêu cũng chú ý tới. Nhìn thấy Hốp ra mặt mỏng thẹn thùng. Vội vã mở miệng giải vây. Jen Foster lập tức giật mình tỉnh lại. Nghĩ đến còn phải lại hai người thủ hạ kiếm cơm ăn. Lập tức đứng lên. Lôi đi Tho. Chúng ta đi bên cạnh đi một chút. Hiện trường uống rượu uống rượu. Thân mật nói nhỏ tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bầu không khí yên tĩnh lại. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai mọi người kết thúc cắm trại. Trở về trên trấn nhỏ. Ở Selvig giáo sư nghiên cứu trong phòng nhỏ. Chờ đợi ăn cơm. Dên cái này môn sinh đắc ý tự mình xuống bếp. Mà chúng ta thần sấm làm trợ thủ chạy tới chạy lui chân. Một bộ hai ha chưa từng thấy nữ nhân dáng dấp. Lúc này Tống Siêu mị lại mắt. Gọi tới John ba người. Đi tới một bên thấp giọng phân phó nói. John, Bobby, Pete, ba người các ngươi mang theo chess play. Đi trấn nhỏ bên ngoài hướng tây bắc 5 cây em nào đó địa. Đợi lát nữa gặp có cái war machine người xuất hiện. Các ngươi đi thử một chút tay. Nhớ tới luyện tập mà thôi. Không muốn liều mạng. Cuối cùng để nó tiếp tục đến đây trấn nhỏ. John ba người không biết rõ. Có điều vẫn là gật đầu. Lão đại lời nói vẫn là nghe theo tốt. Không phải vậy lão đại sau đó khẳng định để Frank càng thêm mạnh mẽ thao luyện bọn họ. Nhìn thấy Bobby mấy người muốn đi ra ngoài. Hắn bạn gái Mary cũng muốn cùng đi. Liền những người khác cũng phải đi. Tuy rằng không biết đi nơi nào. Có điều đồng thời những người bạn nhỏ. Tự nhiên thuận thế ồn ào. Tuổi trẻ chính là tốt. Tống Siêu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dặn dò bọn họ. Xong việc sau. Cùng mặt sau trở về là được. Trên thực tế đều đi vậy được. Để bọn tiểu đệ được dưới đả kích. Thật sự coi Odin tự tay chế tạo Asgard chiến tranh binh khí Destroyer là chuyện cười a. Xem các ngươi bị ngược đi. Mà Selvig giáo sư mấy người mặc dù hiếu kỳ. Bất quá nghĩ đến thân phận của Tống Siêu. Cũng không dám tùy tiện theo liền mở miệng dò hỏi. Chỉ có thể kìm nén. Những người bạn nhỏ mở ra một chiếc xe bus đi vào mục tiêu điểm. Xe đẩy không ngồi được a. Bobby, boss gọi các ngươi đi nơi nào? Bobby bạn gái Croc Mary sau khi lên xe. Không nhịn được trước tiên mở miệng hỏi. Cái khác những người bạn nhỏ nghe vậy cũng đều nhìn Bobby. Hả? Các ngươi a, lão đại cũng không nói rõ. Chỉ nói chờ chút để chúng ta cùng một cái người máy giao thủ. Luyện ra tay. Cuối cùng còn phải để cho chạy đối phương. Đi theo nó mặt sau trở về. Bobby bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vẫn là giải thích lại. Oa, các ngươi xem, cái kia là cái gì? Đóng phim sao? Lúc này Tống Siêu em vợ Pietro đột nhiên hô to lên. Chỉ vào ngoài cửa sổ, mọi người quay đầu nhìn lại. Ta dựa vào, ba nam một nữ một thân hóa trang. Dĩ nhiên là phục cổ trang. Một người trong đó đầy mặt tròm râu dài. Còn ăn mặc một thân chiến giáp. Tay cầm một thanh rìu. Nhìn qua xem trong điện ảnh người lùn chiến sĩ. Bất quá đối phương thân cao còn cao hơn bọn họ. Hơi có chút vi cùng. Không phải vậy thỏa thỏa tộc người lùn chiến sĩ a. Loại trang phục này tự nhiên gây nên những người bạn nhỏ hiếu kỳ. Nhìn bên cạnh mặt khác ba người, cũng đều là một thân phục cổ trang. Giáp da, áo da, tấm khiên, vũ khí, oa nha, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.